VSTT, Fairy Tail thiết lập lại sự sống. Chương 75, có thể tha thứ hay không? Góc truyện audio.com. Liệu rằng, em vẫn còn cơ hội không? Liệu em vẫn còn cơ hội để chị tha thứ hay không? Mọi thứ dường như tối sầm lại, chỉ có Acacia và Lucien nói chuyện. Lucien vẫn rơi nước mắt không nói gì thêm nữa. Cô không biết nói gì. Em, không còn cơ hội đúng chứ? Vẫn là Acacia hỏi những không có câu trả lời. Nhưng mà, chị hai, ít ra thì liệu chị có thể tha cho Eza và loài người được chứ? Chị có thể lấy cơ thể của em. Acacia đứng lên lau hết nước mũi và nước mắt. Vẫn không có câu trả lời, tất cả giống như im lặng. Achi hiểu với Lucien thì đây là cơ hội duy nhất của cô ấy. Bên ngoài, trong lúc Lucien đang ngồi bần thần thì Nasu nhớ gì đó lục vô túi bên trong là một viên ngọc màu đen láy. Hình như đó là viên ngọc này. Nasu đưa cho Eza và cả Hades. Lucifer xem đúng là nó. Hạt giống màu đen, vậy là vẫn còn một viên màu đỏ. Nhưng nó ở đâu? Lucifer hỏi không ai trả lời. Viên ngọc màu đỏ. Hades nhìn vào viên ngọc màu đen đó. Có thể nó đang ở trong Achi. Lucien, Lucifer nói. Hoặc có thể nó đang ở đâu đó trong thế giới này. Đi khắp thế giới biết tìm đâu ra một viên màu đỏ. Đừng nhìn tôi như thế. Hades cùng mọi người nhìn Lucifer thì chợt anh cảm thấy có gì đó bất an. Cậu đi tìm cho tôi viên màu đỏ đi. Lucifer bị Hades ra lệnh, bên trong có chút muốn phản đối nhưng nhìn Hades mà thấy sao sao á. Cuối cùng đành vậy, cậu ta đi tìm viên ngọc màu đỏ. Quay qua Lucien, sắc mặt cô ấy đã thay đổi thành bình tĩnh, nhìn xuống đất rồi đứng lên lẩm bẩm cái gì đó. Hades biết trước nên kêu mọi người nằm xuống, một làn sóng cắt đôi tòa tháp này phần trên rơi xuống. Cái quái gì thế? Nasu tức điên liền không chịu nổi nên chạy lên đó đánh. Lucien khác với mọi khi, nhất là đôi mắt màu đỏ kia, có lẽ Achi một phần đã kiểm soát được một chút. Lucien nghiến răng nanh, ngay sau đó tòa tháp bị đứt đôi rồi chuẩn bị rơi xuống ngay lập tức. Lúc đó Lucien mọc cánh ra bay, Hades cũng bay để hai con người kia xuống, sau đó bay lên. Lục niên đại bác. Hai nòng đằng sau Lucien xuất hiện các khẩu đại bác to lớn, hai nòng bắn ra một lượng lớn đại ma thuật khá giống Jupiter. Hades liền tránh vài đạn bắn của Lucien nhưng cũng khá bị thương. Những cái đại bác hai nòng kia làm xong nhiệm vụ rồi biến mất. Hai tay của Lucien như đang dùng thuật gì đó, một tay cầm thành quyền một tay làm đưa thẳng ra, sau đó liền đập vô nhau. Bốp, ngay sau đó một vòng tròn rất lớn xuất hiện ngay dưới mặt đất, từ vết nứt ra xuất hiện một con rồng, hình dạng nó giống con rồng phương Tây, màu nó màu đỏ đậm, ánh mắt màu đỏ nhìn trông rất hung tợn. Hades cũng làm y chang, sau đó triệu hồi một con rồng phương Tây màu đen có một chút bờm màu đen trông rất lạ. Mắt thì là màu vàng. Lucien ngồi lên con rồng. Hades thì đứng bên cạnh xoa con rồng của ông rồi cả hai tuyên chiến. Rồng lúc này bộ trang phục đầy máu của Achi bỗng chốc trở thành bộ quần áo của Lucien. Trước kia, màu chính của quần áo của Achi là màu đen đỏ, còn màu quần áo của Lucien thì là màu trắng và xanh trời, giờ thì nó hòa trộn giữa màu đỏ và màu trắng chủ. Đạo, ngươi còn nhớ bộ mặt này không? Lucien làm bộ mặt của người mẹ ngày xưa, sau đó lại làm bộ mặt của Achi. Không có câu trả lời, Hades điềm tĩnh nhìn Lucien. Lucien có chút tức nhưng vẫn cười. Này, ngươi bị câm, hay bị điếc, ta không có thời gian nói chuyện với ngươi, mau trả cho ta Achi. Hades không đứng đó nữa liền xử lý cho nhanh. Hai đứa đánh nhau ở trên ở dưới thì mọi người đã tỉnh dậy và đang nhìn lên trên trời. Ô thà vậy ngươi im đi. Hai ngọn lửa phát sáng trên bầu trời, nó nhanh tới mức người nào nhìn cũng phải mệt mỏi tới mức không thấy gì nữa. Cả hai đánh nhau rất nhiều, bên Lucifer thì đang thử tìm cái viên, sau khi có thông tin thì bay thật nhanh lại dùng thần giao cách cảm với Hades. Thưa ngài, viên ngọc màu đỏ không xuất hiện trên thế giới này, cũng không có ở dưới địa ngục mà là ở trên thiên giới, điều này thật sự là quá khó rồi đấy. Chứ, thiên giới và địa giới hay thù hận với nhau, Lucifer thì càng không thể. Vậy ngươi thay ta đánh nó. ta đi lên thiên giới vậy chỉ còn cách này để xin được đi vô phòng tìm một viên ngọc nhỏ. Hả, Lucifer không nghe rõ à? Không, anh ta nghe rất rõ, nhưng phải đấu với Achi thì thật quá rồi đó. Ngài là, đa, ân nó, y, gì? Lucifer lại một lần nữa chuẩn bị lên bờ xuống ruộng, nhớ lại hồi xưa anh bị bầm vết trên người cũng là do Achi làm mà, giờ thì em ấy mạnh đến cỡ nào? Rồi chứ, không nói nhiều, ta lên nhanh xuống nhanh. Hades bay xuống dưới ghi một dòng ký tự sau đó biến mất để lại Lucifer. Ngài, Lucifer thì tới thế nhưng mà anh phải đấu với Achi và con rồng khủng kia. Nếu là rồng thì cứ để chúng tôi, còn Nasu, Eza và những người khác mà vẫn còn nhiều người đánh, dù sao thì bọn họ cũng từng đánh với rồng rồi. Vậy thì tôi sẽ giữ chân Lucifer, nói hai người đấu với nhau mà Lucian chỉ bình tĩnh đánh với chỉ một tay làm Lucifer thấy mình bắt đầu mất tập trung. Bảy tội lỗi, what, những cơn thịnh nộ liên tục xảy ra. Anh cũng từng làm thiên thần thì điều này có là gì? Trên thiên giới Hades đã được người cho xem phòng của Achi, bên trong khá sạch sẽ và sáng bóng, hình như có người đến đấy và lau dọn nhiều ngày nên vẫn còn mát. Trong đấy có hơi tối, có chiếc giường mà Achi hay nằm ngủ bên cạnh là sách, và sách ở giữa phòng là cửa sổ sáng chiếu khắp căn phòng trông rất ảm đạm. Chít chít, bỗng nhiên xuất hiện đâu ra một con quạ đang chuẩn bị bay ra ngoài thì Hades nhanh tay bắt lấy con quạ, nó kêu khá kỳ lạ. Hửm, mày là ai? Hades nhìn con quạ bên tay của mình thấy có gì đó lạ liền thử móc bên trong miệng của Espena, ngay lúc đó xuất hiện một viên ngọc. Hai viên ngọc màu đen và đỏ giữ cho cô được linh hồn của mình và không bị ai đó cướp, nếu hai viên này bể thì Achi sẽ chết ngay trong tâm. Hades cầm được thứ cần thiết ngay lập tức đi về nhanh sẵn chào rớt rồi bay xuống. Espena cũng bị đưa đi, nó cũng là một linh hồn bên trong cô. Hợp tâm triệt, hai viên ngọc phát sáng mất 5 phút thì thấy được Lucifer bị hạ một bên, còn những người khác cho dù đã từng đánh với những con rồng thì con này khác hẳn, nó không giống như Agnolaza và đây cũng là con rồng của chính Achi, vì vậy nó khiến cô cảm thấy động tâm. Lucian như thỏa mãn được sự tức giận bên trong mình, sự đố kỵ bên trong mình, tay càng bóp chặt cổ của Eza sau đó đá ra một bên, đang định đi tới thì ngay lập tức nghe thấy tên của cô liền nhìn lên trên trời. Hades đang cầm chặt hai viên gạch mạnh nó bể một chút, mặc dù Lucian không có bị thế nhưng cơ thể của Achi lại phản ứng mạnh mẽ. Lucian sơ hở một chút liền bị Hades đấm một phát thật mạnh vô người của Lucian, điều này khiến cho hai viên ngọc đi vô người của Achi thì cô và Lucian bị văng ra ngoài riêng biệt. Achi Eza nhìn thấy như thế thì đứng lên, chân có một chút bị thương nhưng thù vẫn không quên. Achi bị đánh vô mấy cái tường nhà đau điếng. Ui cha, cả Lucian và Achi thốt lên đau người. Lucian được văng ra là một hình thể khác, là người thật nên cảm thấy đau điếng. Chị có sao không? Eza đi tới hỏi cô. Chị, không sao, có hơi đau đầu. Achi nhìn Eza đột nhiên lại nhớ tới người chị, đành nhìn qua chỗ khác tìm chị, khi thấy chị giống như mình thì thở phào, nhưng Eza thì không như vậy, rồi chuẩn bị đi mấy bác để tôi thắp cây nhang trước, rồi sẵn lập bàn thờ mong mấy bác thắp thêm mỗi một cây nhang cho Achi. Achi bị ăn hành chính đạo do Eza làm đã vậy còn bị nhéo tai làm cho cô đau người, chưa ai làm vậy với cô. Sao hả, thích không, ca, khôn, gờ. Achi vừa mới bị tỉnh dậy thế nhưng chưa gì lại bị ăn hành do Eza nấu cho. Thắp một cây nhang nhân một, thôi chúng ta qua bên Lucian đi nha, tội con bé nó bị ăn hành, thôi chúng ta đừng lo lắng quá cho Achi. Achi sẽ không sao đâu, có đấy, bị bẻ chân lẫn tay kêu là không sao thì Achi cũng thấy tức. Im đi, Eza ra lệnh rồi thêm môn thái quyền làm cho Achi hét lên đau đớn, còn những người kia thấy Achi bị vậy thì thầm xin lỗi thay cho. Cứu với! Lucian thấy đau đớn thì Hades đi tới nhìn Hades. Con, Lucian không nhìn Hades, nhíu mày nhìn chỗ khác, cả người của cô đột nhiên bị ma thuật bưng lên. Nhìn ta đi, Hades ra lệnh cho Lucian. Mất một lúc Lucian mới nhìn Hades, chỉ là một cái chạm mắt thôi. Hades không chịu được thì liền ôm con gái của mình ngồi xuống. Ta nhớ, con và cả mẹ con nhìn vô người con gái này khiến cho Hades đau lòng. Ông không thể giúp cô ấy qua khỏi, ông không thể cứu cô con gái này mà để nó chết ông. Chỉ còn lại Caesar thôi. Hades rất hối hận nhưng cũng vui vì Lucian đã trở về. Ban nãy ông nảy ra một ý tưởng. Một là sẽ cho một viên màu đỏ bên trong Archie, một viên màu đen bên trong Lucian, nhưng nó có lẽ đã dần biến hóa thành màu trắng. Con chim sáo thì trở lại như thường, nhưng nó đang cười hả hê nhìn cô vì cô đang bị e ra hành. Cười mà không ngớt được gì hết. Archie đang đau không hiểu chuyện gì, thấy con sáo cười mà tức. Thấy chủ bị hành mà cười như chưa từng được cười. Con sáo ma đây, Lucian vẫn không nói gì, cũng không có ôm. Hades thở dài đưa tay lên trán của Lucian. Ký ức dài tận cái này là ma thuật, là một người nhớ lại tất cả ký ức của người kia. Ông đã thấy hai đứa chơi với nhau rất nhiều ngày, nào cũng vậy, ngay khi cả trên cánh đồng hoa đẹp duy nhất ở địa giới. Hai đứa làm một vương miện của hoa mà cười. Lucian thì làm ma thuật làm cho Caesar thấy rất thú vị. Hai đứa là chị em và là một người bạn rất thân. Lucian ngẩn người nhìn vào khoảng không vô định, nhớ lại từng khoảnh khắc của hai người đôi khi cắm trại gần địa giới ở khu rừng vờ như là đi chơi. Còn có khi thì đứa ngắm trăng mà ngủ sáng hôm sau ngứa người. Còn có một khuôn mặt vui vẻ và ngây thơ ấy cười lên với cô giống như lần trước. Người đang ôm cô và vừa khóc không chịu được khiến cô càng cảm thấy buồn. Hades vẫn nhìn cô, nước mắt lại rơi theo từng cảm xúc của Lucian. Oán hận của mình không phải là Archie mà là chính vì cô đã bỏ rơi đứa em này, nó vốn không có bạn và hầu như thì chẳng có ai để chơi ngoài gấu bông của Archie. Em, chị, bị ăn hành một lúc te tua quần áo, khiến cô cả thấy mệt mỏi, cuối cùng Eza cũng tha cho cô mà đứng ra khỏi người của cô nhưng vẫn chưa hết đau. Lucian không nói gì nhìn lên cô. Em xin lỗi, em không mong lời tha thứ từ chị hay bất cứ cái gì. Em chỉ xin lỗi chị. Archie cúi người xuống, không thấy Lucian làm gì thì hé mắt ngẩng đầu lên, một bàn tay được để lên đầu cô. Không phải, là lỗi của em. Còn tiếp, cách chương.